Baek-sa-yeon lập tức tháo dây an toàn, vòng tay ôm lấy cô che chắn. Chiếc xe lao thẳng xuống triền sông xanh rì phía dưới, không còn cách nào để phanh lại hay đổi hướng nữa. Baek-sa-yeon chỉ có thể ôm chặt Hee-jo trong lòng, ánh mắt anh hoàn toàn tuyệt vọng. Chiếc xe đâm sầm xuống dòng nước lạnh lẽo. Cách Trương